Nói xong, Mã Tiểu Đào lập tức xoay người chạy ra ngoài. Ngôn Tiểu Triết cười. Cái con bé này từ từ đã, Vũ Hạo hôm nay hẳn là đến thành sự lễ khác tham dự thưởng bảo hội rồi. Dạ, đệ tử biết rồi. Lời còn chưa dứt mà bóng dáng Mã Tiểu Đào đã biến mất dưới màn đêm. Ngôn Tiểu Triết bất đắc dĩ lắc đầu. Con bé này tính tình không sửa được, sau này ai mà dám cưới chứ? Trong nội viện nhiều đệ tử vậy mà không ai dám theo đuổi nó. Trừ Nhạc Huyên thì con bé Tiểu Đào này có thiên phú tốt nhất. Hy vọng Vũ Hạo có thể dần dần hóa giải luồng tà hỏa trong cơ thể con bé, giúp nó trở thành hỏa phượng hoàng, thật sự giống vị tổ tiên của nó ngày xưa. Vũ Hạo và Vân Đông đang đi trong thành sự lấy khắc. Tâm trạng cả hai vô cùng tốt. Mặc dù không biết khối hồn cốt hoàng kim chim mang tả đi cốt có thể mang đến hồn kỹ gì cho Vân Đông. Nhưng xem cái giá kia, chắc chắn nó là một hồn cốt mạnh rồi. 950 vạn kim hồn tệ. Khi Vũ Hạo đi giao dịch cũng có chút không yên lòng. Cuối cùng không ngờ tụ bảo các vẫn cho cậu ta nhận lấy. Lần này không chỉ cậu ta mà Vương Đông cũng đã nợ học viện một phần tình nghĩa vô cùng lớn. Vũ Hạo là người ân oán rõ ràng. Những gì học viện đã dành cho cậu ta chưa bao giờ quên. Đêm nay về dùng khối kình giao kia trước đi. Rồi mai ta nhận được hồn cốt thì hộ pháp cho ta. Có khối hồn cốt này rồi, cho dù một trọi một ta cũng có thể đánh một trận với đối Hoa Bân. Vương Đồng vừa nói, vừa hua hua nắm đấm của mình. Vũ Hạo nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Thực lực của Vũ Hạo, Vương Đồng và Tiêu Tiêu đang dần dần lớn lên. Chờ Vương Đồng có được khối hồn cốt này thì thực lực cả nhóm lại tăng lên một lần nữa. Lúc đó có thể xem là một trong những nhóm mạnh nhất năm hai. Còn về phần đối Hoa Bân, Vũ Hạo đã có thể đối mặt mà không còn tức giận nữa. Những kiều hận đã bị cậu ta chôn chặt vào tận đáy lòng. Hơn nữa, Đế Hoa Bân còn hai lần thua mà quỳ xuống nhận giải. Nhờ thế mà cảm xúc trong lòng Vũ Hạo cũng đã vơi đi không ít. Vũ Hạo có sát khí, là nhằm vào đệ. Đúng lúc này, giọng nói đầy sự cảnh giác của Tiên Mộng Băng Tầm vang lên trong đầu Vũ Hạo. Vũ Hạo tuy còn nhỏ nhưng đã trải qua không ít trận đấu. Sau khi nghe Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở, chẳng những không cuống quýt mà còn cố gắng giữ bình tĩnh. Tốc độ di chuyển vẫn không giảm xuống, nụ cười trên khóe môi vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, tinh thần tham trách cộng hưởng bắt đầu hoạt động. Lúc đầu, Vương Đông có chút sững sờ, nhưng cả hai hợp tác đã lâu, nên lập tức có phản ứng quay đầu sang nhìn Vũ Hạo. Tinh thần tham trách của Vũ Hạo rất nhanh đã giãn ra đến khoảng cách lớn nhất. Quả nhiên, cảm nhận được xa xa có một luồng sát khí không ngừng truyền đến. Có điều, khoảng cách dò xét của tinh thần tam trác còn bị hạn chế nên chưa thể biết được chính xác nó phát ra từ đâu. Vũ Hạo chủ động nắm chặt tay Vương Đông. Hạo động lực của cả hai nháy mắt di chuyển trong cơ thể hai người. Vẻ mặt Vũ Hạo cũng không có gì thay đổi, nhỏ giọng. Phía trước có người phục kích chúng ta, nơi này cách học viện xa hơn so với thành sử lai khác. Giờ ta đếm 3. Chúng ta quay đầu chạy về thành sử lai khác, phải chạy hết tốc độ, có hiểu chưa? Vương Đông nhỏ giọng, là ai vậy? Vũ Hạo nói, không biết nhưng có sát khí. Chúng ta về thành sự lấy khác trước rồi tính sau. Chuẩn bị. Càng tiến về phía trước, sát khí càng nồng đậm. Vũ Hạo cẩn thận kéo tinh thần tam trác về hướng phát ra sát khí. Khoảng cách dò xét nhất thời kéo giãn ra. Đến khi nó kéo giãn đến 200 thước thì xuất hiện 6 bóng người đang ẩn núp phía xa. Dựa theo luồng hồn lực phát ra từ người bọn họ thì cả hai, Vũ Hạo và Vương Đông tuyệt đối không phải là đối thủ. Một, Vũ Hạo thấp giọng. Bước đi cũng không chậm lại, lúc này bọn họ tuyệt đối không thể để kẻ địch phát hiện ra mục đích của mình. Hai, ba, chạy. Vũ Hạo gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ôm cổ Vương Đông quay đầu bỏ chạy, đồng thời lấy ra một gối kim loại đeo lên lưng. Một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện, cả Vũ Hạo lẫn Vương Đông nhất thời tăng tốc bay về thành sự lấy khác nhanh như tên. 6 người đang ẩn núp ở phía xa, dĩ nhiên không ngờ Vũ Hạo và Vương Đông đột nhiên chuyển hướng. Thấy cả hai quay đầu bỏ chạy, 6 người này đều vô cùng sững sờ. Cũng chính trong lúc này, sau khi vũ hồn quang minh nữ thần điệp xuất hiện, Vũ Hạo ôm hai chân của Vương Đông. Cả hai nhờ hồn đạo thôi tiến khí trợ giúp, nháy mắt đã lao về trước mấy chục thước. Tuy nhiên hồn đạo thôi tiến khí mà Vũ Hạo đang dùng chỉ là hồn đạo khí cấp 1. Mặc dù sau khi rót hạo động lực vào,